Hệ thống hát quá giờ sao người làm exit phong chương 101 tháng toàn diện. Ta thế mà thua về mặt tu luyện cùng người khác đánh cược, thua. Du Thiên Tung có chút si ngốc ngơ ngác. Lý Xanh Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn. Huynh đệ, không nên nhục chí, cái gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, Lý Xanh Dương ta cũng không thể cam đoan mình là thiên hạ đệ nhất a. Nói không chừng 5.000 năm, hay 1.000 năm sau chắc chắn sẽ có người có thiên phú giống ta. Du Thiên Tung hơi nheo mắt lại, ta không phục, lại đến. Tốt, bây giờ so cái gì? So trí nhớ. Không có vấn đề. Du Thiên Tung xuất ra võ thần quyết, lực lượng thiên thiêu đốt, đưa cho Lý Xanh Dương. Ta chỉ cần nhìn 3 lần, thì có thể ghi. Nhớ toàn bộ. Nếu như ngươi có thể nghi nhớ hết trong 3 lần nhìn, vậy coi như ta thua. Lý Xanh Dương nhận lấy, nhìn lướt qua. Không nên gấp. Hắn đọc nhanh như gió, vội vàng đọc từ đầu đến cuối. Tốn không đến 3 phút. Sau đó, bột một tiếng khép lại sách. Sau đó đưa cho Du Thiên Tùng. Không có khả năng, ta không tin trên thế giới không khả năng có người có thiên phú cao hơn ta. Lại đến chúng ta so đánh cờ. Lý Xanh Dương cùng hắn chơi cờ ca vô chỉ dùng 10 bước liền thu được thắng lợi. Chúng ta so toán học. Lý Xanh Dương tiện tay cho hắn ra một phương trình vi phân để Du Thiên Tung không khỏi điên đầu. Chúng ta so hẳn tù tì. Lý Xanh Dương thắng lợi 982. Chúng ta so. Vật tay. Lý Xanh Dương đem tay Du Thiên Tung ấm vào trong đất. Chúng ta so búng ngón tay. So đến cuối cùng, Hung Khai không khỏi vỗ vỗ bả vai Du Thiên Tung. Huynh đệ, nhận thua đi, nếu cứ thua như thế chúng ta ngay cả quần đều. Cả người Du Thiên Tung đều đã choáng váng. Lý Xanh Dương này vừa học liền biết, một học liền tinh đơn giản. Chính là mật hắc. Trên thế giới làm sao tồn tại dạng người như thế này? Lý Xanh Dương cầm võ thần chi hỏa, võ thần quyết lực lượng thiên, tăng thêm Hồng Khai đại đao, thầm nghĩ thu hoạch lần này không tệ. Sao huynh đệ còn muốn so tài nữa hay không? Hắn nhìn qua Du Thiên Tung khiêu khích nói. Du Thiên Tung hung hăng nói, so đến cuối cùng, ta vẫn luôn muốn cùng ngươi đánh một trận. Lý Xanh Dương thở dài một tiếng. Ngươi tự tin như vậy sao? Trải qua nhiều lần tỉ thí như vậy còn dám đánh với ta? Du Thiên Tung giận dữ hét, bớt nói nhảm, xem chiêu. Hắn vừa ra tay chính là ám kình tam trọng. 6.000 kg lực đạo. Không biết tự lượng sức mình. Lý Xanh Dương nhẹ nhàng vung tay lên, phịch một tiếng đem hắn đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Du Thiên Tung giãy giụa không ngừng lui lại, không tin nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa vọt lên. Võ thần quyết, lực lượng thiên thiêu đốt. Hắn hét lớn một tiếng, quanh thân bỗng nhiên đỏ lên, phảng phất như khí huyết đều đang thiêu đốt, dưới da, xương cốt đều giống như dung nham bộc phát ra hồng quang chói mắt. A, đây chính là thiêu đốt sao? Cái này chính là thiêu đốt sinh mệnh, thiêu đốt tất cả công pháp thi triển ra, trong chớp mắt, lực lượng của Du Thiên Tung lần nữa tăng vọt. 7.000 mm, 8.000 mm, 9.000 mm. Đạt đến cực hạn, vậy mà 9.000 mm lực lượng tiếp cận 1.000. Lý Xanh Dương cười cười. Thiêu đốt. Quả nhiên có chút ý tứ. Thời điểm hắn cùng Du Thiên Tung tỉ thí, đã nhìn qua võ thần quyết thiêu đốt. Đương nhiên, cũng luyện thành công. Nhưng mà, hắn tính không có thi triển ra. Bởi vì, muốn vận dụng thiêu đốt cần phải đạt đến luyện huyết cảnh, mới có thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Lý Xanh Dương nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm. Một quyền. Đánh ra ngoài. 1.000 kg lực lượng. Ầm vang bộc phát. Cả hai nắm đấm đụng nhau, bộc phát ra lực lượng làm núi đá sụp đổ, lôi đình kịch liệt nổ vang, cuồn cuộn khí lãng, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó mà tránh lui, quần áo bay phất phới. Cây cỏ trong chốc lát bị quét sạch, đại địa hoàn toàn bị sụp đổ, đá vụn tung bay, thổ địa hóa thành bột mịn, khắp nơi cuồn cuộn bay ra ngoài. A! Du Thiên Tung hét thảm một tiếng, cả người lăn lộn trong bùn đất, đá vụn, rồi bay ra ngoài. Rơi xuống mặt đất. Sắc mặt trắng bịch. Đôi mắt tựa hồ đã mất đi thần thái. Như không thể chấp nhận được sự tình trước mắt. Thiên phú của hắn tu luyện bất kỳ công pháp gì, học tập bất cứ chuyện gì, đều giống như thần, không ai bằng. Nhưng hôm nay, ma lại, hoàn toàn thảm bại. Hắn tự hào kiêu ngạo nhất chính là tu luyện cảnh giới, chiến lực, nhưng dưới một kích của Lý Sanh Dương hết thảy đã hóa thành bọt biển, trong nháy mắt vỡ vụn. Huynh đệ, ngươi thế nào? Đám người Thanh Dương học viện nhao nhao chạy tới, xem xét thương thế của hắn. Nhưng mà, nhục thể thương thế mặc dù nghiêm trọng, nhưng so với nội tâm của hắn lại không tính cái gì. Nhìn như nhẹ nhàng thoải mái, phóng khoáng ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, kỳ thật ở sâu trong nội tâm kiêu ngạo cỡ nào, chỉ sợ người khác đều không biết. Hôm nay tao ngộ thảm bại như thế, với hắn không khác gì là ném đi nửa cái mạng. Lý Sanh Dương thu hồi chiến lợi phẩm, lắc đầu đối với mọi người phất phất tay. Chiến đấu kết thúc. Thí luyện chiến này cũng nơi kết thúc thôi. Chúng ta đi thôi. Đám người Long Hổ học viện nhẹ gật đầu, nhìn qua lối ra tiểu thế giới trong lòng cũng cảm giác từng đợt cảm khái. Mặc dù chỉ ở bên trong thế giới nhỏ này hơn 10 ngày, nhưng mà phảng phất như một giấc chiêm bao. Dài dằng dặc nhưng lại ngắn ngủi. Mộng ảo nhưng lại hiện thực. Đang lúc 6 người hướng phía lối ra tiểu thế giới xuất phát, sau lưng truyền đến âm thanh đám người Thanh Dương học viện. Hồng Khai hô lớn Lý Sanh Dương, ngươi cứ đi như thế lưu lại sư đệ ta sao? Lý Sanh Dương gãi đầu một cái, vậy các ngươi muốn thế nào? Sư đệ ta kiêu ngạo như vậy bị ngươi hại thành dạng này, chẳng lẽ ngươi không muốn nói gì sao? Lý Sanh Dương dừng bước, lắc đầu. Có chơi có chịu, ngươi sẽ không phải muốn ta dạy cho hắn à, tha cho ta đi. Hắn phất phất tay, cũng không biết Du Thiên Tung có nghe thấy hay không. Thật xin lỗi, ngươi bại bởi ta, chẳng qua bởi vì thiên phú của ngươi không cao bằng ta, từ trong trận chiến đấu này ngươi học được gì? Cái này giống như đang thuyết giáo a, thôi kệ hắn đi. Lý Sanh Dương cũng không quay đầu lại, khoát tay một cái. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm exit phong chương 102 hố cha. Cuối cùng kết thúc. Sau khi đám người Long Hổ học viện bước qua thông đạo thoát ly tiểu thế giới, không khỏi cảm khái thở dài. Lý Sanh Dương cảm giác trước mắt một trận mơ hồ, lần nữa mở mắt ra thì đã ra bên ngoài. Nghênh đón bọn hắn là biển người cuồng hô, hò hét. Mãnh liệt vỗ tay tiếng khen ngợi, nhiệt liệt chúc mừng, phảng phất như thủy triều cuồn cuộn không dứt. Toàn bộ sân thí luyện, khoảng chừng 2-3 vạn người xem, đang điên cuồng huyết sáo, hò hét trợ uy, cao giọng tán thưởng. Một mảnh xôi trào. Trên đài hội nghị, tứ đại học viện, ngũ đại võ quán, tam đại thế gia, quân bộ tam ti, hai đại môn phái, cử đầu giới kinh doanh, thị trưởng đại nhân, thậm chí cả võ thần các chủ, võ thần sứ đều nhẹ nhàng vỗ tay, thần sắc trên mặt đều khác nhau. Gió thu thổi tới, gợi lên quần áo đám người Long Hổ học viện. Ao ao rung động, khóe miệng Lý Sanh Dương dương lên, hướng phía mọi người vẫy vẫy tay. Đám người mong đợi nhìn qua hắn, ngóng nhìn hắn nói ra vài lời. Nhưng hắn nhắm mắt lại, há to miệng, đánh một cái ngáp. Thời gian dần dần trôi qua. Thanh Dương thì võ thần thiên tài thí luyện chiến đoàn thể thi đấu, rốt cục hạ màn. Võ thần sứ, võ thần các chủ, tăng thêm các cử đầu Thanh Dương thì cùng nhau hóa thành giám khảo, bắt đầu cân nhắc phân thắng bại. Mặc dù lần này đám người Lý Sanh Dương ở bên trong thí luyện chiến rực rỡ hào quang quang mang vạn trượng, nhưng mà cuối cùng kết quả thắng bại vẫn là số lượng chém giết yêu ma. Võ thần các chủ kiểm tra từng đội ngũ. Đối với những đội ngũ đã sử dụng võ thần phù, vô luận đánh chết nhiều yêu ma đi chăng nữa, cũng đều loại ra đứng một bên. Cho nên đội ngũ lưu lại cũng không nhiều. Hoàng Diệp học viện tổng cộng 13 con. Gió Tây võ quán yêu tổng cộng 22 con. Vạn Bảo thương đoàn tổng cộng 17 con. Diệp gia tổng cộng 64 con. Tiêu gia tổng cộng 77 con. Hàng yêu ti tổng cộng 105 con. Phục ma ti tổng cộng 113 con. Thanh Dương học viện tổng cộng 265 con. Long Hồ học viện. Tất cả mọi nơi gơ u v q q o i Long Hồ học viện bao gồm cả Chu Hướng Nam, Lâm Anh, viện trưởng Trương Vĩnh Liệt, bao quát một nhóm 6 người đều dựng lên lỗ tai. T T O N G tổng 824 con. Biển người lần nữa hoan hô, hò hét sầm trời. 824 con yêu ma, đây là ý nghĩa gì? Chí ít đánh chết 824 con yêu ma. Bị đánh giết càng nhiều, nhân tộc càng hưng phấn. Trương Đào yếu ớt nói nếu như tính luôn số lượng Lý Xanh Dương đánh chết, chỉ sợ phải hơn ngàn con. Không quan trọng. Võ thần sứ vẻ mặt tươi cười, ánh mắt không che giấu chút nào nhìn qua Lý Xanh Dương, lộ ra mấy phần tán dương mỉm cười. Hắn đi đến vị trí trung tâm, cao giọng hô. Ta tuyên bố, lần này Thần Châu thiếu niên thiên tài chiến đoàn thể thi đấu đội ngũ quán quân là Long Hồ học viện. Tốt. Trương Vĩnh Liệt bỗng nhiên đứng lên, ngay cả gậy cũng quên trống, quên mình chỉ còn có một cái chân. Ầm vang gọi tốt. Tất cả mọi người Long Hồ học viện cũng không ngoại lệ. Học viên, lão sư, gia trưởng đều kích động vạn phần, nhảy cẫng hoan hô. Tất cả khán giả quan chiến cũng lớn tiếng khen hay. Võ thần sứ khoát khoát tay, để tất cả thanh âm trầm tĩnh xuống. Tiếp xuống chính là trao giải. Đầu tiên ta muốn nói, các ngươi ở bên trong tiểu thế giới đạt được võ thần bảo vật, võ thần bí tịch, có thể tự ý sử dụng, nhưng mà ra bên ngoài tuyệt đối không cho phép truyền bá, người vi phạm giết chết bất luận tội. Vâng. Đám người Long Hồ học viện cùng nhau đáp ứng. Các đội ngũ còn lại, mặt mũi xám xịt nhìn qua bọn họ, không nói một lời. Sắc mặt võ thần sứ hòa hoãn xuống, lộ ra một nụ cười sán lạn. Tiếp xuống tất cả đoàn thể thi đấu lọt được vào top 5 đều được võ thần đại nhân ban thưởng. Hạng 5 Diệp gia, hạng 4 Tiêu gia, tất cả thành viên nhận được một viên huyết khí đan do võ thần đại nhân tự mình luyện chế. Hoàng Thiên Thành nói cũng không tệ lắm, khí huyết đan có thể để cho người ta khí huyết tràn đầy, lực lượng tăng vọt. Nhất là đột phá luyện tủy, luyện huyết cảnh, giúp ích cực lớn. Hạng 3, hạng 2. Hàng yêu ti, phục ma, tất cả thành viên nhận được một viên phá cảnh đan do võ thần đại nhân tự mình luyện chế. Trương Đào yếu ớt nói thế mà đều có, lúc trước chúng ta còn liều mạng cướp đoạt. Hoàng Thiên Thành lườm hắn một cái, dù sao cũng chém giết ra ba hạng đầu, ban thưởng đương nhiên phong phú. Hạng nhất. Long Hồ học viện tất cả thành viên đội ngũ, nhận được. Tất cả mọi người nín thở, nín hơi ngưng thần, sửa mắt mà đợi, nghiêng tai lắng nghe. Lý Xanh Dương cũng không ngoại lệ. Đoạt mệnh đan. Qua. Cái gì đoạt mệnh đan? Lý Xanh Dương nhíu mày, không hiểu chút nào liền hỏi đoạt mệnh đan là cái gì rất lợi hại sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Thanh Mai không khỏi trắng xám, tựa hồ không thể tin được kết quả này, lẩm bẩm nói đoạt mệnh đan. Mang ý nghĩa hướng thiên đoạt mệnh, chẳng khác gì để cho người ta thoát thai hoán cốt. Trương Đào yếu ớt nói nghe nói. Một viên đoạt mệnh đan có thể cải biến thiên phú, tăng lên tư chất tu luyện thiên chất. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm exit phong chương 103 trò chuyện. Lý Xanh Dương rốt cuộc cũng hiểu vì sao bọn họ kích động như vậy. Cũng hiểu được ban thưởng dạng này vô cùng động lòng người a. Hố cha. Nói trắng ra là đoạt mệnh đan này có thể gia tăng thiên phú. Nói như vậy, loại đan dược này đích thật là đoạt thiên địa tạo hóa, chân quý vạn phần, những người này vốn là thiên tài, lại ăn thêm đoạt mệnh đan trừ cải tạo thể chất, còn giúp thiên phú tăng vọt, xác thật là phần thưởng cực kỳ hấp dẫn. So với phá cảnh đan, so với công pháp, đều hấp dẫn hơn gấp trăm lần. Dù sao thiên phú chính là thứ trọng yếu nhất, mà đan dược công pháp chẳng qua là thứ nhất thời. Cho nên, mọi người kích động như thế, cũng không có gì khó hiểu. Nhưng mà, cái này không phải hố hắn sao a? Thiên phú giá trị của Lý Xanh Dương là 1 triệu. Con mẹ nó chứ, hiện tại là 1 triệu tối thiểu phục dụng có thể tăng lên mấy chục điểm so với cọng lông có khác gì. Trận thí luyện chiến này, hơn 10 ngày, ta khổ cực chăm chỉ như vậy, rốt cũng nhận lại chả có gì. Tất cả học viên Long Hổ học viện kích động, tay run rẩy nhận lấy một viên đoạt mệnh đan, Lý Xanh Dương thì buồn bực ngán ngẩm nhận lấy. Võ thần sứ nhìn hắn một chút, khóe miệng lộ ra một tia khó lường. Tiếp xuống chính là hạng cá nhân. Võ thần sứ tặng hắn một cái thành tích cá nhân không giống với đoàn thể thi đấu, bởi vì tính theo sức chiến đấu cá nhân người thắng, sẽ thu hoạch được phần thưởng phong phú hơn. Lý Xanh Dương khoát tay chặn lại võ thần sứ đại nhân, cho ta thỉnh cầu ngài lần này trước tiên nói rõ phần thưởng có được hay không. Võ thần sứ nhìn hắn một chút, khẽ cười nói ban thưởng cá nhân chia ra 3 hạng, hạng 3 nhận được linh đan thượng tam thiên cảnh. Hạng 2. Một quyển võ thần quyết tu hành thiên huyền tông. Mà hạng nhất là một viên cải mệnh đan. Đoạt mệnh đan mặc dù có thể gia tăng thiên phú, nhưng chỉ có thể phục dụng một lần, nhưng ăn cải mệnh đan còn thể khiến tăng lên thiên phú một lần nữa. Sau đó, Lý Xanh Dương vinh lấy được hạng 2 thiếu niên thiên tài chiến. Phần thưởng được trao xong, Lý Xanh Dương cũng không còn quyến luyến gì, cùng đám người Long Hổ học viện chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, một bóng người không biết khi nào xuất hiện trước mặt bọn họ. Chờ một chút. Đám người quay đầu nhìn một cái, hô hấp có chút cứng lại. Là võ thần sứ đại nhân. Lý Xanh Dương cũng có chút hiếu kỳ, còn có việc sao? Võ thần sứ mỉm cười, dựa theo quy định đội ngũ giành được chiến thắng thần châu thiếu niên thiên tài chiến, bao quát cá nhân lẫn đồng đội, đều có thể tiến về khu vực tranh tài thắng được càng nhiều vinh quang. Lý Xanh Dương khoát tay một cái, không được, không được, mệt mỏi quá rồi. Mấy người còn lại liếc nhìn nhau, tất nhiên đội trưởng không muốn tham gia, vậy chúng ta tham gia cũng không có ý nghĩa gì. Võ thần sứ lông mày hơi nhíu lại, sau đó lại khẽ cười nói vậy cũng tốt. Trừ cái đó ra, Lý Xanh Dương, ta muốn cùng ngươi trò chuyện một chút. Ồ, cùng ta? Vâng. Hoàng Thiên Thành đập bả vai hắn một cách, đi thôi. Đám người cũng đều nói đi. Võ thần sứ đối với đám người cười cười, các ngươi cũng không cần uể oải, dựa theo quy cũ đội ngũ giành được quán quân cũng như 3 hạng cá nhân thần châu thiếu niên thiên tài chiến đều sẽ đạt được siêu phẩm võ viện ưu đãi. Chờ đợi sang năm chúng ta sẽ có cơ hội gặp mặt. Đám người hai mặt nhìn nhau, không khỏi kích động vui mừng. Võ thần khai sáng. Siêu phẩm võ viện. Kia chính là thánh địa. Ước mơ tha thiết của rất nhiều người. Chính mình lại có cơ hội tiến vào chỗ như vậy. Hoàng Thiên Thành hưng phấn vỗ vỗ bầu ngực Lý Xanh Dương. Đội trưởng chúng ta hôm nay phải hào hào chúc mừng một phen. Ngươi trước đi cùng võ thần sứ đại nhân đi. Ta đi hoàng gia bày xuống yến hội. Chờ ngươi xong việc thì lập tức đi tới. Lý Xanh Dương giơ ngón tay cách lên tốt. Võ thần sứ nhìn qua đám người trẻ tuổi, khóe miệng cũng dương lên vẻ mỉm cười. Đi thôi. Lý Xanh Dương thế là đi theo vị đại nhân này. Đi tới một chỗ yên tĩnh. Trời xanh mây trắng, gió thu quét ngang, lá cây khô héo, cảnh loạn vũ. Dưới bóng cây, Võ thần sứ mời Lý Xanh Dương ngồi trên mặt đất. Lý Xanh Dương cũng không nói nhiều, cười cơm u, v, quy, quy, o, y, đính đạc ngồi xuống. Võ thần sứ cũng nghiêm túc trực tiếp ngồi trên mặt đất. Lý Xanh Dương, ngươi biết khái niệm thiên phú giá trị là gì sao? Võ thần sứ không hổ là võ thần sứ, câu nói đầu tiên liền để Lý Xanh Dương không ngậm được miệng. Cái gì ngươi biết thiên phú giá trị? Võ thần sứ hơi sững sờ, sau đó cười nói thiên phú giá trị chính là do võ thần cung chúng ta quyết định, ta thân là võ thần sứ, chức trách tới đây là giám sát thiếu niên thiên tài chiến, từ đó tìm ra người có thiên phú giá trị siêu quần, tự nhiên là biết. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 104 có kẻ mặc cả. Bất quá nhìn ý tứ này của ngươi tựa hồ cũng đã được nghe qua. Lý Xanh Dương chợt nhận ra mình đã hiểu sai ý, cười cười xấu hổ không có a. Võ thần sứ thú vị nhìn hắn một chút. Cái gọi là thiên phú giá trị kỳ thật cũng rất khó đo lường, liền xem như ta cũng chỉ có thể nhìn qua mà nhận xét thôi. Có thể đo lường rất đơn giản, để cho ta quét mắt nhìn một vòng là được rồi. Lý Xanh Dương trong lòng thầm nói, trên mặt đương nhiên là một bộ dáng khiêm tốn thỉnh giáo. Dựa theo quyết định của võ thần cung, căn cứ theo thiên phú cao thấp chia làm nhiều cấp độ, ngươi có hứng thú hay không nghe một chút? Nghe một chút cũng không sao. Thế là võ thần sứ đem thiên tư tiêu chuẩn từng cái nói ra. Căn cứ lời nói của hắn, thiên phú của một người được chia từ thấp đến cao, tổng cộng chia làm nhiều cấp độ, thậm chí mỗi cấp độ đều đối ứng ra chỉ số. Xuẩn tài 80 trở xuống, hạ đẳng 80, trung đẳng 100, thượng đẳng 120, nhân tài 150, tinh anh nhân tài 200, thiên chi kiêu tử 300, tuyệt thế thiên tài 500. Trời sinh thánh nhân 1000, thiên mệnh chi tử. Lý Xanh Dương nghe xong gật gật đầu, trong nháy mắt đã nhận biết được. Tỷ như Tôn Phi 105 đối ứng là trung đẳng, kỳ thật cũng chính là cấp bậc bình thường chấm phẩy. Mà Trương Đào 150 đối ứng là nhân tài chấm phẩy. Hoàng Thiên Thành 180 cũng là cấp bậc nhân tài, đương nhiên so với Trương Đào thì mạnh hơn một chút chấm phẩy. Mà Triệu Vân Lam, Lý Thanh Mai dạng 200 trở lên chính là tinh anh nhân tài chấm phẩy. Lâm Thấm Tuyết 300 thì chính là thiên chi kiêu tử chấm phẩy. Còn tên Du Thiên Tung kia có thiên phú giá trị là 500, chính là người duy nhất mà Lý Xanh Dương gặp qua tuyệt thế thiên tài chân chính. Đương nhiên, lấy thiên phú giá trị của Lý Xanh Dương mà nói, chí ít cũng là thiên mệnh chi tử. Bất quá, Lý Xanh Dương cảm thấy, dạng thiên mệnh chi tử này chỉ sợ còn kém hắn rất nhiều. Đúng, chính là như thế. Hắn nghe võ thần sứ nói xong, lặng lặng chờ lấy kết luận của hắn. Võ thần sứ tựa hồ cũng biết, có chút dừng lại một lát, mới lên tiếng ta vừa mới nói qua. Nhiệm vụ của ta chính là vì võ thần tìm kiếm thiên tài, nhưng cái này giống như là mò kim đáy biển, tỷ lệ gặp phải cực kỳ bé nhỏ. Nói thật, có thể gặp được một cái giống như Du Thiên Tung, liền kinh hỉ vạn phần, nhưng mà không nghĩ tới. Ta còn gặp được ngươi. À, cho nên, ở trong mắt của ngài, Du Thiên Tung và ta có cấp bậc gì? Du Thiên Tung. Thiên phú giá trị hẳn là 500, có thể phân loại là tuyệt thế thiên tài. Còn ngươi? Võ thần sứ mỉm cười nhìn qua hắn, ta chưa thể phán định. Nhưng ít ra, chỉ sợ cũng là trời sinh thánh nhân. Lý Xanh Dương nghe xong, một mặt bình tĩnh. Trời sinh thánh nhân a, tựa hồ nghe rất dọa người a, thế nhưng có tác dụng gì? Võ thần sứ hơi sững sờ. Trời sinh thánh nhân, mang ý nghĩa trên con đường tu hành, không thể siêu việt chấm phẩy, mang ý nghĩa, vạn pháp đều thông, không có bình cảnh chấm phẩy, càng mang ý nghĩa. Có tư chất thành thần. Lý Xanh Dương lạnh nhạt gật đầu. Đây đối với hắn mà nói căn bản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Võ thần sứ cười cười, đương nhiên, đối với ngươi bây giờ, những thứ này đều quá xa xôi, nhưng ngươi đừng lo, với tư chất trời sinh thánh nhân như ngươi, ta có thể cung cấp cho ngươi. Để ngươi tiến vào siêu phẩm võ viện. Không có bất kỳ điều kiện gì. Ồ! Khuôn mặt Lý Danh Dương lúc này có chút động. Thần Châu Đại Lục, tứ đại siêu phẩm võ viện đại biểu, không đơn thuần là đẳng cấp tu luyện còn là một tôn bá chủ. Mà trong đó, võ thần sáng lập thần chi võ viện tuyệt đối là nổi bật nhất bên trong bá chủ. Có thể tiến vào thần chi võ viện chính là ước mơ cả một đời của người tu luyện. Thế nào? Có thể à? Lý Xanh Dương nhẹ gật đầu, mỉm cười nói xác thực là ta có ý này. Võ thần sứ bất mãn nhích miệng. Được võ thần đại nhân mời gia nhập thần chi võ viện, nhưng ta thấy trong mắt ngươi có chút bất mãn. Lý Xanh Dương vui vẻ, võ thần sứ đại nhân, không phải ta không khiêm tốn, nhưng Lý Xanh Dương ta muốn vào siêu phẩm võ viện chỉ sợ không phải việc gì khó. Mà lại, thần chi võ viện mặc dù lợi hại cũng không phải còn có ba chỗ khác sao a? Võ thần sứ kinh ngạc nói, ngươi cũng không phải muốn cùng ta có kẻ mặc cả a? Đại nhân, ngươi hiểu. Võ thần sứ sườn sốt một lát, sau đó lắc đầu cười khổ. Ta làm võ thần sứ cũng vài chục năm, đây lần thứ nhất nhìn thấy có người được võ thần mời còn dám có kẻ mặc cả. Bình thường mà nói, không phải là mừng rỡ như điên, nhảy cấm hoan hô sao? Đó là bọn họ. Cái này, ta có thể cho đáp ứng ngươi vài điều kiện, đương nhiên, ta cũng cần một chút ước định. Như vậy, ngươi muốn điều kiện gì? Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 105 tăng lên tiên phú giá trị. Lý Xanh Dương sờ lên cái cằm, ta còn chưa có nghĩ kỹ. Ngươi để ta cân nhắc một chút. Lý Xanh Dương đứng lên, duỗi lưng một cái. Không phải ta làm khó dễ ngươi, thật sự việc này có chút đột ngột, ta còn chưa nghĩ kỹ chấm phẩy, mà ta vừa mới tham gia xong thí luyện chiến thật sự có chút mệt mỏi, hiện tại trong lòng nghĩ chính là tranh thủ thời gian cùng đồng đội tụ hợp, hảo hảo ăn uống một trận. Sau đó phải về nhà ngủ một giấc. Võ thần sứ cũng đứng lên, mỉm cười. Tốt, ta có thể cho ngươi thời gian cân nhắc, dù sao ngươi còn có gần một năm, mới có thể tham dự Thần Châu Đại Lục Trung Cực Đại Thí mở ngoặc tròn giống như thi đại học, sau đó mới có thể gia nhập Thần Chi Võ Viện. Dù sao, tiêu chuẩn tối thiểu để tiến vào Thần Chi Võ Viện tiêu cũng là thượng tam thiên cảnh, cũng chí ít là cao thủ luyện tạng cảnh. Vô luận thiên tài cỡ nào cũng rất khó đạt tới, một năm này ngươi cố gắng tu luyện, tăng lên cảnh giới cũng là lựa chọn tốt, càng thêm ổn thỏa. Ổn thỏa có ý tứ gì? Coi như cảnh giới không đủ, các ngươi không có ưu tiên gì sao? Trường hợp đặc biệt võ thần chi võ viện chẳng lẽ so với những học viện bình thường có điều kiện ưu việt hơn sao? Võ thần sứ cười. Đương nhiên, lấy thiên phú biến thái của ngươi. Ta có thể ngoại lệ cho ngươi, thậm chí hiện tại có thể đưa vào thần chi võ viện. Nơi đó có điều kiện tu luyện, hậu đãi đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần, nhưng mà, chính là bởi vì là thần chi võ viện, nên cạnh tranh cũng vô cùng tàn khốc. Cho dù là tiến vào võ viện, nếu như tiến độ tu luyện chậm chạp, không cách nào đột phá, rất có thể sẽ bị đuổi học. Lý Xanh Dương lập tức minh bạch. Cũng giống như ngươi nhảy lớp vào học đại học, lại phát hiện theo không kịp chương trình học. Cho nên không bằng ở lại lớp 12 học thêm một năm, mặc dù muộn một năm đại học, nhưng căn cơ càng kiên cố, chí ít sẽ không bị đào thải nghỉ học. Tốt, ta hiểu được, ngươi để ta cân nhắc suy nghĩ. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cho ngươi thời gian, hiện tại, ngươi có thể về rồi. Đa tạ võ thần sứ đại nhân. Lý Xanh Dương phất phất tay, rời đi. Võ thần sứ nhìn qua bóng lưng của hắn, biểu lộ bỗng nhiên hưng phấn. Ta phải lập tức nói cho võ thần đại nhân tìm được một cái trời sinh thánh nhân. À, đây là bao nhiêu vinh quang, võ thần đại nhân cũng phải đối ta nhìn với ánh mắt khác, chắc chắn sẽ hâm mộ ta đến chết. Lý Xanh Dương cáo biệt võ thần sứ, dựa theo trí nhớ của hắn, hướng phía hoàng gia tiểu lâu đi đến. Chờ khi hắn vừa đến, thì mấy người kia cũng đã sớm ăn uống thả cửa thoải mái uống thầm, ngay cả Lâm Thấm Tuyết cao lạnh băng sơn mỹ nhân cũng không có rời đi. Nha! Đội trưởng! Ngươi rốt cuộc đã đến, tới, phạt rượu ba chén. Lý Xanh Dương cũng nghiêm túc bưng chén rượu lên uống, nốc, rất nhanh ba chén rượu liền vào trong bụng hắn, trên mặt một điểm biến hóa cũng không có. Tốt! Uống xong, nói một chút, võ thần sứ đại nhân giữ ngươi lại đến cùng có chuyện gì? Lý Xanh Dương cũng không giấu riêng, đem lời nói của võ thần sứ nói một trận. Ngươi nói là, võ thần cung bọn họ còn có giám định đẳng cấp. Hoàng Thiên Thành ở một cái cau mày nói. Lý Xanh Dương khoát tay một cái này không trọng yếu. Điều này rất trọng yếu, vậy ta là cấp bậc gì? Lý Xanh Dương thuận miệng phán đoán cùng đẳng cấp của mọi người nói ra. Ta thế mà chỉ là người bình thường. Hoàng Thiên Thành bất mãn nói. Trương Đào yếu ớt nói không tệ a. Nếu là dạng này. Hoàng Thiên Thành lấy ra kia một viên đoạt mệnh đan. Kinh ngạc nhìn qua nó. Là thời điểm ăn vào nó. Các ngươi cũng đều lấy ra cùng một chỗ phục đi để cho Lý Xanh Dương phán đoán một chút có thể tăng lên bao nhiêu thiên phú giá trị. Lý Thanh Mai đề nghị. Lý Xanh Dương thuận miệng nói tùy các ngươi. Thế là. Năm người đều lấy ra đan dược do võ thần tự mình luyện chế đoạt mệnh đan. Thận trọng để vào trong miệng. Nuốt xuống. Muốn bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Khó ăn như vậy sao? Qua gần nửa giờ, bọn họ từ trong trạng thái thống khổ khôi phục lại. Hiện tại. Thế nào? Trong miệng Lý Xanh Dương nhai mấy miếng thịt, vội vàng liếc mắt qua. Hoắc, đoạt mệnh đan này quả nhiên có hiệu quả a. Trương Đào thiên phú giá trị từ 150 thăng lên đến 230. Hoàng Thiên Thành từ 180 thăng lên đến 250. Lý Thanh Mai từ 220 thăng lên đến 280. Triệu Vân Lam từ 250 thăng lên đến 300. Lâm Thấm Tuyết từ 300 thăng lên đến 340. Cách đoạt mệnh đan này tựa hồ là nhìn người có tư càng cao thì hiệu quả tăng lên càng nhỏ. Cái này cũng có thể lý giải. Trong đó biến hóa rõ ràng nhất là Triệu Vân Lam. Từ tinh anh nhân tài trực tiếp tấn thăng đến thiên chi kiêu tử. Thiên phú của những người khác cũng tăng vọt rất nhiều. Hiện tại, cảm giác cả người có chút không đồng dạng. Hoàng Thiên Thành nắm chặt nắm đấm, ngạc nhiên nói. Hắn nhìn về phía Lý Xanh Dương ai, ngươi làm sao không ăn đoạt mệnh đan? Ta về sau lại ăn. Còn có một chuyện, võ thần sứ muốn mời ta tiến vào thần chi võ viện. Cái gì? Hệ thống hắc quá giờ sao người làm exit phong chương 106 xung đột. Cái gì? Mọi người nhất thời giật nảy cả mình, sau đó kinh ngạc, hâm mộ, hưng phấn, vui sướng, đủ các loại cảm xúc cùng nhau dâng lên. Thiên đại hảo sự a, thần chi võ viện. Đây chính là một trong những siêu cấp thế lực a, bồi dưỡng ra rất nhiều nhân tài. Lý Thanh Mai ta có chút ít ghen tị nha. U, V, K, W, W, M. U, V, K, W, W, M. Vậy ngươi nói sao? Hoàng Thiên Thành vội vàng hỏi nói, kích động không thôi, hiếu kỳ đến cực điểm. Lý Xanh Dương khoát khoát tay ta nói suy nghĩ một chút. Mọi người còn suy nghĩ tại sao không đáp ứng, hiện tại liền đáp ứng cho ta. Đúng đấy. Lý Xanh Dương vui vẻ ta nói không nỡ bỏ các ngươi tin sao? Hoàng Thiên Thành uống cạn một chén. Huynh đệ, ta thực sự rất cảm động, nhưng mà ngươi nên nghiêm chỉnh, đừng nên nói nhảm. Ta không có nói nhảm. Lý Xanh Dương còn chưa nói xong, bỗng nhiên, phía dưới phát ra từng thanh âm ồn ào, có vẻ như là đánh nhau. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Thiên Thành bưng chén rượu, rửa lan can, hướng xuống nhìn một cái. Lập tức biến sắc. Trang phục màu đen kia, thủ đoạn tàn nhẫn kia, không ai bì nổi. Đó là người của Huyền Âm Đường. UVKQQM. Lý Xanh Dương uống cạn rượu, cũng nhíu mày. Làm sao cứ mỗi lần tới chỗ này uống rượu đều gặp bọn hắn Hoàng Thiên Thành, Huyền Âm Đường này sẽ không phải. UVQQM, ta đoán không chừng bọn chúng đến là vì ngươi. Ta. Lý Xanh Dương vừa dứt lời, dưới lầu bỗng nhiên yên tĩnh, có lẽ là đã đánh xong. Hoàng Thiên Thành dựa vào lan can nhìn xuống liền trông thấy một ánh mắt đằng đằng sát khí. Hắn giật nảy mình một cái. Huyền Âm Đường tổng đường chủ. Trần Hảo Thiên. Nếu như Trần Hảo Nhiên đến đây, hắn hiện tại sẽ không sợ, dù sao cao thủ bên mình cũng không ít, thậm chí còn có Lý Xanh Dương. Nhưng nếu như là Trần Hảo Thiên, kia chỉ sợ Lý Xanh Dương cũng không dùng được. Chênh lệch cảnh giới, như thiên với địa. Trần Hảo Thiên ngẩng đầu nhìn Hoàng Thiên Thành một chút, vết sẹo trên mặt mười phần dọa người. Hắn chắp hai tay sau lưng, bạch bạch bạch, từng bước đi lên cầu thang. Chuyện gì xảy ra, Trần Hảo Thiên làm sao tự mình đi đến đây liền xem như đối phó chúng ta, đối phó Lý Xanh Dương, cũng không cần hắn ra mặt đi. Trương Đào cũng kinh ngạc đến sững sờ. Rất nhanh thân ảnh Trần Hảo Thiên đã xuất hiện ở lầu 2 tới gần đám người. Trần Hảo Thiên, Trần Hảo Nhiên còn có hai người áo đen hiển nhiên cũng đều là cao thủ có tiếng bên trong Huyền Âm Đường. Mà lại đều là võ giả chân chính. Võ giả cân chính một cách liền có thể diệt tất cả mọi người ở nơi này, huống chi là ba tên võ giả. Trần Tổng Đường Chủ, ngươi đến ta Hoàng gia tiểu lâu, ta không uống rượu, cứng rắn như vậy xông vào, đả thương nhiều người như vậy, rốt cuộc là ý gì? Hoàng Thiên Thành dù sao cũng là chủ nhân của nơi này, tiến, không khỏi tức giận nói. Trần Hảo Thiên cũng không nhìn hắn đả thương bao nhiêu người, làm hỏng bao nhiêu đồ vật, Huyền Âm Đường ta tự nhiên sẽ bồi thường, hôm nay ta tới đây cùng ngươi Hoàng gia không quan hệ. Ta chỉ muốn một người. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Xanh Dương. Ánh mắt của mọi người cũng đều rơi trên người Lý Xanh Dương. Lý Xanh Dương vẫn ung dung uống rượu, tựa hồ mắt điếc tai ngơ. Nghe được Trần Hảo Thiên nói như vậy, hắn có chút ngẩng đầu lên cười nói: "Ồ, Huyền Âm Đường tổng đường chủ Thanh Dương thì một trong bảy đại cự đầu, vì sao lại tới tìm một nhân vật nhỏ như ta? Tiểu nhân vật cũng sẽ có ngày trưởng thành. Cho nên, ngươi sợ ta hay sao?" "Không sai." Trần Hảo Thiên lạnh lùng nói: "Ngươi nói sợ cũng có thể, kiêng kỵ cũng tốt. Huyền Âm Đường ta có quy củ chính là trảm trừ căn cơ, không lưu hậu hoạn. Lần trước ngươi đả thương để ta, âm thầm bảo vệ người của Lâm gia. Hiện tại, trải qua trận thí luyện chiến này, ta phát giác, dù có cùng Lâm gia hay cùng Long Hổ học viện xung đột, ta cũng phải diệt trừ ngươi. Hôm nay đệ nhất thiên tài Thanh Dương thì sẽ chết ở chỗ này." Lý Xanh Dương lại rót một chén rượu. Cười cười. "Ta cảm thấy sẽ không. Ồ, ngươi từ đâu tìm tới tự tin thật sự cho rằng ngươi là thiên tài, liền có thể đối kháng Huyền Âm Đường ta, đối kháng võ giả chân chính?" Lý Xanh Dương lắc đầu. "Bởi vì ta là trời sinh thánh nhân." Dõng dạc. Quanh thân Trần Hảo Thiên đột nhiên một cỗ khí lãng bạo phát ra, ầm vang một tiếng, toàn bộ tầng 2 tiểu lâu Hoàng gia đều run chuyển. Sàn nhà, vách tường, nóc phòng, lan can, bàn ghế đứt thành từng khúc. Cái này không chỉ là khí thế võ giả chân chính, mà là điều động thiên địa nguyên khí hình thành uy áp. Hoàng Thiên Thành đứng đầu, một nhóm 5 người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, ầm ầm tiếng vang. Đám người chật vật không chịu nổi ngã trên mặt đất. Ngay cả Lý Xanh Dương, chén rượu trong tay cũng vỡ vụn ra, rượu đỏ vãi đầy mặt đất. Hắn mặc dù chống đỡ không có lui ra, nhưng trên mặt thân thể cũng bị cố khí thế này chấn nhiếp, mười phần đau đớn. Đáng tiếc một chén rượu ngon. Lý Xanh Dương nhẹ nhàng buông tay, bột một tiếng, chén rượu nát trên mặt đất. Cho đến bây giờ, ngươi còn có thể làm ra vẻ này, ta ngược lại có chút bội phục ngươi. Nếu như không phải giả ngây giả dại, thật là có mấy phần can đảm. Chỉ tiếc, ngươi vẫn phải chết. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm exit phong chương 107 chu dư. Chỉ tiếc, ngươi vẫn phải chết. Trần Hảo Thiên chuẩn bị ra chiêu. Năm ngón tay hóa thành chảo, hướng Lý Xanh Dương chọc tới, khoảng cách chỉ có mười mấy mét. Một chảo này, nguyên khí như đao, xé sách không khí, phong mang tất lộ, hung hăng đánh tới. Không có người sẽ hoài nghi, một kích này chính là tất sát. Lý Xanh Dương hẳn phải chết. Trong sát na, phía trước Lý Xanh Dương còn có thêm một người. Nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái. Nguyên khí như đao trong chốc lát tiêu tán. Phong khinh vân đạm, không có chút nào rung động. Ngươi là... Người này tròn vo mập lùn, cười ha ha thế nào, Trần đường chủ không biết ta rồi. Võ thần các chủ. Chu dư. Không sai, chính là lão chu ta. Trần Hảo Thiên trao mày. Thế nào, võ thần các muốn nhúng tay vào sự tình Thanh Dương thì... Không dám không dám, võ thần lão nhân gia ông ta có bàn giao qua, võ thần các chỉ là phân đà của võ thần cung, ngoại trừ sàng lọc chọn lựa nhân tài để đối kháng yêu ma, bất kỳ chuyện phàm trần tục sự nào cũng không được nhúng tay vào, ta làm sao dám chống lại. Vậy ngươi đây là ý gì? Vì các chủ chu dư sờ lên đầu cũng không có ý gì, chẳng qua là võ thần sứ giao phó cho ta, phải bảo vệ tiểu tử thúi này. Câu nói vừa ra trong cả sân không khí đột nhiên ngưng trệ, lặng ngắt như tờ. Nhìn như tùy ý một câu, lại mang ý nghĩa, từ nay về sau cùng Lý Xanh Dương đối nghịch, chính là cùng võ thần cung đối nghịch. Võ thần cung? Ai dám gây? Sắc mặt Trần Hảo Thiên so với lợn chết còn khó nhìn hơn. Nói như vậy, ngươi muốn nhúng tay vào sự tình Thanh Dương thì... Chu Dư thở dài một tiếng, lắc đầu. Ta đã nói, cho dù Thanh Dương thì bị lật tung đi chăng nữa, ta cũng không quan tâm, nhưng tiểu tử Lý Xanh Dương này đích thật là do võ thần đại nhân truyền lệnh cho ta bảo vệ hắn. Sao thế, ngươi có ý kiến, ngươi đi nói với võ thần à? Bên trong ánh mắt Trần Hảo Thiên hàn mang lấp lóe. Nếu như là người bình thường, dưới uy áp của võ thần tuyệt đối sẽ sợ hãi. Nhưng hắn dù sao cũng là tổng đường chủ Huyền Âm đường. Kẻ liều mạng như hắn, há lại sợ. Quanh thân hắn, khí thế bỗng nhiên tăng vọt, mà sau lưng, hai gã võ giả khác cũng cùng nhau bộc phát, ba người hợp lực, khuấy động ra một cỗ hắc ám, âm lãnh cùng khí tức tử vong. Sắc mặt Chu Dư hơi đổi. Than nhẹ một tiếng, võ thần đại nhân đã lâu không hiện thế, thế mà có người dám đối với hắn lão nhân ra hắn bất kính. Hắn bỗng nhiên đưa tay vỗ. Ầm vang một tiếng. Ba người Trần Hảo Thiên nối thành một mảnh khí thế, trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành hư vô. Sau đó bàn tay có chút dùng sức, một cấu nguyên khí biến thành cự trưởng vô hình chấn áp xuống. Trong nháy phía sau vách tường sụp đổ, hiện ra một cái cự đại thủ to đùng. Cuối cùng Chu Dư lật lại bàn tay thiên địa phản phúc. Âm âm, sàn nhà hoàng gia quán rượu trong chốc lát sụp đổ, Trần Hảo Thiên một nhóm ba người trong nháy mắt bay xuống, giãy giụa không ngớt, phảng phất bị Như Lai thần trưởng trấn áp Tôn Ngộ Không, không thể phản kháng. Bốn người bị vỗ bay xuống đại sảnh, đem sàn nhà nên thành một cái hố to. Đám người Long Hổ học viện nhìn đến ngẩn ngơ. Võ giả chân chính chiến đấu, bọn hắn thấy không nhiều. Vị võ thần các chủ mập lùn tròn vo này, nhìn dung mạo không đáng để ý, nhưng mà vừa ra tay, khí thế như lôi đình, không ai bì nổi. Tất cả mọi người quay đầu cười một tiếng đối với Lý Xanh Dương dựng lên một ngón tay cái. Thế nào, ngưu bức không? Lý Xanh Dương. Đúng là ngưu bức. Vị võ thần các chủ nhìn dám người Huyền Âm đường giãy xua bò dậy, lạnh nhạt nói nhớ kỹ, Lý Sanh Dương là do võ thần đại nhân bảo hộ, các ngươi nếu như muốn động đến hắn, nên suy nghĩ lại mình có thể hay không tiếp nhận hậu quả. Đám người Huyền Âm Đường trợn mắt nhìn, cuối cùng không dám làm gì, hận hận trở về. Chu Dư quay đầu, hỏi Lý Sanh Dương nói thế nào, ta làm việc coi như đáng tin cậy a. Đa tạ các chủ. Đa tạ các chủ. Mấy người còn lại cũng vội vàng nói lời cảm tạ. Chu Dư lắc lắc tay đều phải làm, ta cũng chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi. Còn có một việc, võ thần sứ đại nhân nhờ ta hỏi ngươi một chút, cân nhắc thế nào đây cũng không phải bởi vì ta vừa giúp ngươi, liền muốn bức ngươi trả lời a. Lý Sanh Dương cười cười ngươi yên tâm đi, Lý Sanh Dương ta cũng không phải không biết tốt xấu. Ai, vậy là tốt rồi. Chỉ cần không có cái vấn đề gì, khẳng định sang năm ngươi sẽ đi thần chi võ viện. Cứ như vậy yên tâm à. Bình thường. Sẽ không xảy ra vấn đề gì à. Chu Dư nói. Sẽ không, lão Chu ta dù sao cũng có chút phân lượng. Hắn nhìn quanh một vòng sau đó cười ha ha chuyện này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Thanh Dương thì biết ngươi là người võ thần đại nhân muốn tìm trên cơ bản sẽ không có người dám có chủ ý với ngươi. Ta đối với Huyền Âm Đường cũng chỉ là giết gà dọa khỉ chấn nhiếp một chút. Tóm lại một câu, sau này ngươi ở Thanh Dương thì có thể xông pha. Ta cũng không phải là con cua. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm exit phong chương 108 mời chào. Bất quá, ta cũng muốn đa tạ võ thần đại nhân, võ thần sứ đương nhiên còn có các chủ. Chút lòng thành. Chu Dư từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài đưa tới. Đây là võ thần cung võ thần lệnh, chỉ cần có cái này, ngươi có thể tùy tiện vào võ thần các tìm kiếm trợ giúp, lão Chu ta tự nhiên cũng không đáng kể. Lý Sanh Dương nhận lấy, phía trên lệnh bài có in hình một cái thiết quyền cùng một thanh đại đao giao nhau, quả nhiên chính là võ thần tiêu ký. Không người nào dám bắt trước. Đa tạ, đa tạ. Khách sáo, khách sáo. Cáo từ, cáo từ. Không tiến, không tiến. Chu Dư cười ha ha, đối với Lý Sanh Dương cùng đám người sau lưng phất phất tay, chắp tay rời đi. Hoàng Thiên Thành thở dài một tiếng. Thế nào bị võ thần các chủ làm rung động sao? Trương Đào yếu ớt nói hoàn toàn chính xác, nhìn hắn chỉ là một tên mập mạp phổ thông, không nghĩ tới thế mà lợi hại như vậy, thật sự là không thể xem bề ngoài a. Không phải. Hoàng Thiên Thành vẻ mặt đau khổ nói Huyền Âm Đường cùng vị võ thần các chủ đều đi, không ai bồi thường tiền. Hoàng Thiên Thành kêu gọi người hoàng gia đến, cứu chữa thương binh, chỉnh lý hiện trường. Trận rượu này xem như không thành. Trương Đào yếu ớt nói lần sau nên đổi chỗ khác đi. Triệu Vân Lam cũng yên lặng gật đầu có thể là bị nguyền rủa. Hoàng Thiên Thành. Giờ chúng ta làm gì? Lý Thanh Mai ngọt ngào cười, nhìn qua đám người. Hoàng Thiên Thành sờ lên cái cằm ta phải xử lý chuyện này, còn phải đi xem lão nhân gia ngài, cũng lâu không có cùng hắn tán gẫu. Triệu Vân Lam im lặng tựa hồ nghĩ tới tâm sự gì. Trương Đào yếu ớt nói ta cũng phải trở về Đại Hải Võ Quán một chút. Lý Thanh Mai nhìn hắn một chút, khẽ cười nói võ quán sao ta chưa đi bao giờ, ngươi dẫn ta đi nhìn một chút. A, tốt, tốt. Sắc mặt Trương Đào có hơi đỏ lên. Lý Thanh Mai lại hết sức hào phóng tự nhiên, vụng trộm cười cười, lại nhìn về phía Lâm Thấm Tuyết. Thấm Tuyết ngươi đây. Lâm Thấm Tuyết thản nhiên nói ta cũng muốn về nhà. Lý Sanh Dương bỗng nhiên nói chậm đắc. Chuyện gì đội trưởng? Hoàng Thiên Thành tựa hồ đã quen khi kêu hắn là đội trưởng. Trước khi chúng ta giải tán tốt nhất nên xử lý những chiến lợi phẩm kia như thế nào? Lý Sanh Dương nói võ thần quyết 7 quyển ngoại trừ tu hành thiên huyền công ra còn lại 6 quyển đều là của đoàn thể thi đấu chúng ta, các ngươi ai muốn tu luyện đều có thể lấy. Đương nhiên, có thể tu luyện tới cảnh giới gì, liền phải nhìn chính các ngươi. Được. còn võ thần bát bào. Phù nghe nói có thể giúp né tránh một lần nguy hiểm. Đan dược ta thì ta có một viên phá cảnh đan, một viên đoạt mệnh đan, đáng tiếc các ngươi đều đã ăn rồi một lần, ăn nữa cũng không có hiệu quả. Đao, giáp, cung tiễn, sách cũng giống như vậy, tạm thời ta cất giữ, nếu như các ngươi cần dùng tùy thời tới lấy. Còn võ thần chi hỏa, Hoàng Thiên Thành ngăn hắn lại, danh chính ngôn thuận nói không cần nói, võ thần chi hỏa là thuộc sở hữu của ngươi, những chiến lợi phẩm này vốn đều là công lao của ngươi, nếu như tất cả mọi đều cùng hưởng, vậy chúng ta cũng quá mặt dày đi. Lý Sanh Dương nhẹ gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Nghe đến đó, trong lòng Lâm Thấm Tuyết cũng hơi động, nhìn qua Lý Sanh Dương. Kia võ thần chi hỏa, ngươi dự định xử trí như thế nào? Lý Sanh Dương cười cười. Võ thần chi hỏa cũng là thiên địa linh hỏa, ta muốn thử xem có thể hay không dùng để luyện khí. Nói đến, luyện khí xem như là thứ duy nhất ta không an hiểu, nhưng không biết làm sao, ta lại rất thích luyện khí. Trương Đào yếu ớt nói cái này gọi là nhân tính. Lâm Thấm Tuyết dừng một chút, mở miệng nói ngươi. Có hứng thú hay không cùng Lâm gia ta hợp tác? Hợp tác thế nào? Cụ thể ta cũng không biết, nhưng mà võ thần linh hỏa này, nếu như ngươi muốn tìm người hợp tác, Lâm gia ta tuyệt đối đưa ra điều kiện khiến ngươi hài lòng. Lý Sanh Dương đã hiểu. Trước đó, hắn nghe Lâm Thúc Công nói qua, Lâm gia sở dĩ trở thành cự đầu luyện khí, cũng bởi vì đạt được một đạo dung thiên hỏa chủng. Nhưng thiên địa linh hỏa mặc dù chân quý, kỳ thực cũng có nhiều chủng loại, mỗi một loại linh hỏa đặc tính đều khác biệt, luyện chế linh khí tự nhiên cũng khác biệt. Lâm Thấm Tuyết dù sao cũng là đệ tử Lâm gia, thời khắc mấu chốt làm sao không nắm lấy cơ hội. Hoàng Thiên Thành cũng phản ứng lại. Đội trưởng, kỳ thật hoàng gia chúng ta cũng có thể. Mặc dù trước đó không có luyện khí, nhưng mà nhà chúng ta không phải có tiền sao? Nhãn tình Lý Thanh Mai cũng sáng lên, nhà chúng ta thật ra là luyện đan, hỏa chủng này nếu như dùng luyện đan mà nói, không chừng cũng rất tốt. Triệu Vân Lam cũng có mấy phần động dung. Trương Đào yếu ớt nói ta không tham gia náo nhiệt. Lý Sanh Dương quan sát đám người vui vẻ nói như vậy, võ thần hỏa chủng này cũng đáng giá a. Vậy để ta suy nghĩ một chút. Hẳn nên suy nghĩ thật kỹ. Bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, trong lòng Lý Sanh Dương hơi động một chút. Ngẩng đầu nhìn, liền thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc. A, Lâm Anh lão sư. U, V, Quy, Quy, Mơ, đã lâu không gặp a. Lý Sanh Dương. Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể cùng Lâm gia chúng ta hợp tác, điều kiện tuyệt đối tối ưu. Lý Sanh Dương nhìn qua Lâm Anh lão sư, duyên dáng yêu kiều tự nhiên hào phóng, gương mặt xinh đẹp mỉm cười, không khỏi sờ lên cái cằm, ồ hậu đãi như thế nào. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm exit phong chương 109 300 vạn. Lâm Anh cười ngọt ngào, cái này sao tạm thời giữ bí mật. Ta hy vọng, ngươi có thể theo ta đi Lâm gia một chuyến, cùng đại ca ta còn có Thúc Công gặp mặt trò chuyện một chút, dù sao. Ngươi là Lâm gia trưởng lão, chúng ta cũng không tính là ngoại nhân, cái gọi là phù sa không chảy ruộng ngoài. Lý Sanh Dương cũng cười cười nhìn qua nàng, không tính ngoại nhân a. Vậy được rồi, ta liền cùng Lâm Anh lão sư đi một chuyến. Hoàng Thiên Thành xem xét. Đối phương đã sử dụng mỹ nhân kế, biết lần này không có gì hy vọng, không khỏi thở dài một tiếng. Thế là Lý Sanh Dương cáo biệt đám người, đi theo Lâm Anh cùng Lâm Thấm Tuyết trở về Lâm gia. Lý Thanh Mai đưa mắt nhìn ba người đi xa, đối với Trương Đào nháy nháy mắt, chúng ta cũng đi thôi. À, tốt. Hoàng Thiên Thành đưa mắt nhìn hai người đi xa. Quay qua nhìn Triệu Vân Lam. Triệu Vân Lam lập tức phất phất tay quay người rời đi. Moa, ngươi chạy cái gì, ta cũng không có ám chỉ gì à. Nhìn qua quán rượu đầy bừa bộn cùng cô đơn chiếc bóng một mình, Hoàng Thiên Thành ngửa mặt lên trời thở dài. Mệnh của ta thật đắng a. Ngoại trừ có tiền ra thật không có gì cả. Lý Sanh Dương đi vào đại đường Lâm gia thì đã thấy Lâm gia đương đại gia chủ Lâm Phong còn có vị Lâm Thúc Công đều đang ngồi sẵn chờ hắn. Thấy hắn đến, Lâm Thúc Công cao hứng bừng bừng, còn Lâm Phong thì có chút phức tạp. Thế nào Lâm Phong, ta nói không có sai a, hắn bây giờ đã là đệ nhất thiên tài Thanh Dương thì a, ngay cả võ thần đại nhân cũng ưu ái hắn. Nhân vật như vậy, để hắn làm trưởng lão, vậy mà trước đó ngươi không đồng ý. Sắc mặt Lâm Phong tối sầm, nhị thúc a, vấn đề không liên quan. Tốt, ta quên. Lâm Anh ôn nhu cười một tiếng, chúng ta còn chưa có chúc mừng ngươi và Thấm Tuyết à, lấy được quán quân thiếu niên thiên tài chiến à. Những cái kia đều là hư danh tựa như mây bay. Lâm Phong tặng hắn một cái, đối với Lý Sanh Dương nói, Lý Sanh Dương, lần này ta để Lâm Anh mời ngươi tới, là muốn thương nghị một vấn đề, là võ thần chi hỏa. Phải biết thiếu niên thiên tài chiến năm trước, mặc dù có ban thưởng hậu hĩnh, nhưng không có sống năm nay, thậm chí là bảo vật đều xuất ra nhiều như thế, mà trong đó, trong mắt ta, khẩn yếu nhất, chính là đạo võ thần chi hỏa này. Ta biết, võ thần chi hỏa, là do võ thần phát hiện, chỉ có hắn ban cho người mới có được chấm phẩy, Lâm gia ta cũng không dám yêu cầu xa vời, chỉ cầu có thể hợp tác, mua đức quyền sử dụng võ thần chi hỏa, ngươi xem coi thế nào. Lý Sanh Dương cười cười, những lời này đại khái Lâm Anh lão sư đã nói với ta, không biết Lâm gia chủ ra giá cả cùng điều kiện như thế nào, phải biết đây là võ thần chi hỏa a. Lâm Phong lại tặng hắn một cái. Cái này tự nhiên ta biết, cho nên ta cũng không bạc đãi ngươi, ngươi cùng Thấm Tuyết là đồng học, lại là học trò của Lâm Anh, càng là Lâm gia trưởng lão, làm sao cũng coi là người mình, ta cũng không vòng vo với ngươi. 300 vạn, mua đức quyền sử dụng võ thần chi hỏa. Lý Sanh Dương giật nảy mình. Nhiều. Nhiều ít. Dù sao, làm một cô nhi thâm niên nghèo bức, Lý Sanh Dương từ nhỏ đã trải qua không ít khó khăn, bữa nay lo ăn, bữa mai lo sinh hoạt, dù kiếp này hay kiếp trước đều giống nhau. Bây giờ mặc dù tình huống tốt hơn nhiều, cũng là thuê phòng ở bên ngoài, vừa học vừa làm. Lý Sanh Dương suy nghĩ, trước mắt tất cả tài sản của mình, cộng lại đại khái là 3 vạn. Chủ yếu là hắn là tiền công góp nhặt được ở Đại Hải Võ Quán, từ trong tay viện trưởng gạ gấm được chút phí dịch vụ. Hiện tại là tình huống như thế nào? 300. Phía sau thêm một chữ vạn. 300. Vạn. Còn tốt là hắn có thể bảo trì được bình tĩnh. Nếu như người bình thường có lẽ đã sớm ngất. Lâm Phong nhìn thấy biểu lộ của hắn liền khẽ mỉm cười nói, thế nào, điều kiện này đã đủ ưu đãi à? Đây là xem trên quan hệ của ngươi cùng Lâm gia, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Phóng ra bên ngoài, xem như Thất Tinh Điện, Lục Hợp Đường, hay những thế lực khác, cũng chưa chắc đưa ra được cái giá như vậy. Lý Sanh Dương như bị mê hoặc, lúc này liền muốn đáp ứng. Bỗng nhiên, chậm đã, Lâm Anh hô một tiếng, đứng dậy, ngăn cản trước mặt Lý Sanh Dương. Đại ca, Lý Sanh Dương mặc dù còn trẻ, nhưng hắn cùng Lâm gia chúng ta có quan hệ thân cận, thân phận còn là trưởng lão, ngươi cũng đã nói, xem như người mình, vậy ngươi tại sao còn làm như vậy? Lâm Anh, ngươi! Lâm Anh quay đầu nhìn Lý Sanh Dương một chút, tên ngốc. Võ thần chi hỏa chân quý bực nào, coi như chỉ là quyền sử dụng, nhưng cũng mang giá trị khổng lồ, ngươi sao có thể tùy tiện đáp ứng mua đức. Ta thay ngươi giải quyết, 300 vạn là phí sử dụng, cộng thêm mỗi tháng chia 20% hoa hồng. Trên mặt Lâm Phong hiện ra mấy phần giận dữ. Lâm Anh, ngươi. Hệ thống hắc quá giờ sao? Người làm Exit Phong chương 110 trở về Long Hổ học viện. Lâm Anh quay đầu nhìn Lý Sanh Dương một chút, tên ngốc, võ thần chi hỏa chân quý bực nào, coi như chỉ là quyền sử dụng, nhưng cũng mang giá trị khổng lồ, ngươi sao có thể tùy tiện đáp ứng mua đức. Ta thay ngươi giải quyết, 300 vạn là phí sử dụng, cộng thêm mỗi tháng chia 20% hoa hồng. Trên mặt Lâm Phong hiện ra mấy phần giận dữ. Lâm Anh, ngươi. Lúc này Lý Xanh Dương mới tỉnh ngộ, lòng người đúng là hiểm ác a. Ta nghe Lâm Anh lão sư đi, Lâm gia chủ, không có vấn đề chứ? Lâm Phong hừ một tiếng, vẫn cắn răng gật đầu nói được. Lâm Thúc Công liền tiến lên vỗ vỗ bả vai Lý Xanh Dương. Tốt tốt, chính sự đã xong, đi, hai chúng ta đi đánh cờ. Lý Xanh Dương đem võ thần chi hỏa giao cho Lâm Phong, Lâm Phong liền đưa cho hắn một tấm tạp. Bên trong có 300 vạn, về sau mỗi tháng sẽ chia cho ngươi 20% hoa hồng. Vậy liền đa tạ Lâm gia chủ, hỏa chủng kia. Lâm Phong ừ một tiếng, ngươi yên tâm, chờ khi sử dụng xong ta sẽ đem nó trả lại cho ngươi. Vậy tốt. Đi đi đi. Lý Xanh Dương còn kia chưa kia nói xong thì Lâm Thúc đã kéo hắn đi. Lâm Anh mỉm cười cũng đi theo. Lâm Thấm Tuyết vừa muốn rời đi, Lâm Phong gọi nàng lại. Thấm Tuyết, ngươi chờ một chút, ta có mấy lời muốn nói. Lâm Thúc Công cùng Lý Xanh Dương vừa tới chỗ đã ngồi xuống đánh cờ. Nhưng mà trình độ hai bên chênh lệch quá lớn, đoán chừng Lý Xanh Dương xem như là lão tướng, còn Lâm Thúc Công là binh lính, hắn cũng miễn cưỡng hạ mình cùng Lâm Thúc Công đánh ngang tay. Lý Xanh Dương a, nghe nói bên trong thiên tài thí luyện chiến, ngươi làm náo động không ít a, còn cùng võ thần sứ đơn độc định ước hẹn. Lâm Thúc Công gãi đầu. Vừa nghĩ vừa nói. Ô, chuyện này lão nhân gia ngài cũng biết. Lý Xanh Dương tùy ý đánh một nước cờ. Hắn nói cái gì? Lý Xanh Dương cười cười cũng không có gì. Hắn đại khái nói một trận, để Lâm Thúc Công cùng Lâm Anh hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ không thôi. Nói như vậy, ngay cả võ thần đại nhân cũng coi trọng ngươi. Nói không chừng Thanh Dương thì chỉ sợ sắp chứa không nổi ngươi a. Lão có nói quá không? Tiểu tử thúi, ta nói nghiêm chỉnh. Chiếu tướng. Ngươi cái này pháo, làm sao có thể chiếu tướng a? Lại nói trình độ luyện khí của ngươi như thế nào? Lý Xanh Dương cười đắc ý, từ trong ba lô lấy ra hai thanh phi đao đưa tới. Lâm Phúc Công nhận lấy. U. V, quy, quy, mơ, đây là tay nghề của thất tinh điện, chế tác tinh xảo tinh tế tỉ mỉ, nhưng không bì được với Lâm gia ta còn thanh này. Có thể nào phung phí của trời như vậy, đoán chừng cũng chỉ có ngươi. Lý Xanh Dương nói ngươi không thể nói như vậy. Ngươi so sánh thử xem thanh phi đao ta luyện chế lần thứ nhất cùng thanh thanh phi đao này như thế nào, có phải hay không tiến bộ rất lớn. Thế thì đích thật là tương đối lớn, ngươi có tiềm lực rất sâu, tiềm lực có thể đào a. Lâm Anh mỉm cười hỏi Lý Xanh Dương, ngươi cũng coi như một đêm chợt giàu, có tiền về sau ngươi dự định thế nào? Trong tay Lý Xanh Dương nắm chặt một quân cờ, suy nghĩ một chút nói ta muốn mua một tòa nhà ở, mặt hướng biển cả, mùa xuân ấm áp hoa. Đừng nói nhảm, đi mau đi mau. Lý Xanh Dương thở dài, bị đánh gãy Nhã Thi hứng khiến hắn vô cùng bất mãn, tiện tay hạ một nước cờ. Còn gì nữa không? Ta còn muốn mở một cái luyện khí công xưởng, ngay tại phòng bên cạnh, mỗi ngày rèn luyện tranh thủ sớm ngày trở thành đại sư. Lâm Thúc Công khoát khoát tay đừng suy nghĩ, ngươi nếu muốn trở thành đại sư, thì chẳng phải lãng phí đống tài liệu sao? Ta có tiền, thì làm sao? Ai nhỉ? Cho ta đánh lại. Không được. Sau khi Lý Xanh Dương giải quyết xong sự tình võ thần chi hỏa, ở lại Lâm gia một đêm, ngày thứ hai cùng Lâm Anh, Lâm Thấm Tuyết tiến về Long Hổ Học Viện. Đến Long Hổ Học Viện, hắn không khỏi khẩn trương lên, vì một người đã đứng sẵn nhiệt liệt nghênh đón. Nhất là địa tử ban từng cái cao hứng bừng bừng, phảng phất như chính bọn hắn thắng được tranh tài. Chu Hướng Nam càng là kiêu ngạo một mực ngẩng cao đầu. Nhưng mà hưng phấn nhất không phải những học sinh này, thậm chí cũng không phải Chu Hướng Nam, mà là viện trưởng Trương Vĩnh Liệt. Hắn một mực nắm chặt tay Lý Xanh Dương. thân nhân, từ nay về sau, ngươi chính là thân nhân của ta. Trương Vĩnh Liệt, ta lần này có thể nói là rửa sạch nhục nhã, hảo hảo ngẩng cao đầu, đắc ý một phen, để bọn hắn nhìn ta bằng ánh mắt khác. Viện trưởng, thả ta ra, ta cảm thấy mình sắp thở không nổi. Duy nhất chỉ có một đám người là không quá vui sướng, chính là Thiên Tử Ban. Bất luận là Tần Tây Xuyên, Thiên Tử Ban Mục Vân, Tiêu Phàm, hay là Lâm Hùng, đều đối với Lý Xanh Dương không có hảo cảm gì, đương nhiên cũng không thay hắn vui vẻ,